Chương 4202, ta cảm thấy hắn rất yếu. Một, ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, thần sắc Đạo Thanh có chút ngưng trọng, cho nên, chúng ta phải nhanh lên. Dương Diệp gật đầu, ta còn có chuyện phải làm, sau khi xong xuôi ta sẽ tới hố đen vô tận. Đạo Thanh do dự một thoáng, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, Dương Diệp cũng không nói thêm gì với Đạo Thanh. Lập tức hắn cùng An Nam Tĩnh ra khỏi đạo giới. Hư Linh Đại Lục. Nếu ở trong cửa sát đạo nhận lợi ích của người ta, đáp ứng giúp người ta, tất nhiên là phải làm, trong tinh không mờ mịt, Dương Diệp ngự kiếm mà đi, hắn hiện tại đã quang minh chính đại, hắn không sợ bách tộc tới giết hắn. Nếu bách tộc đủ thông minh, sẽ không phái thánh nhân đến đuổi dê lết hắn. Bởi vì hắn hiện tại, thánh nhân đã không làm gì được hắn. Một ngày sau, Dương Diệp tới Hư Linh Đại Lục. Dưới sự điều tra của Dương Liêm Sương, Dương Diệp rất nhanh biết nơi hạ lạc của Thiên Ảnh. Đối với điểm này, hắn vẫn rất bội phục Dương Liêm Sương. Hiện tại thế lực của Dương Liêm Sương hiển nhiên đã phát triển rất không tồi. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới một tòa thành tên là U Thiên Thành. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào trong thành, Thiên Ảnh đó lần cuối là xuất hiện ở U Thiên Thành. Có điều đối phương rốt cuộc đang ở đâu thì Dương Liêm Sương cũng không biết, chỉ biết vị trí đại khái. Vẫn cần hắn phải tự tìm. Trong thành Dương Diệp tiến vào trong thành. Nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hắn đi tới nơi náo nhiệt nhất trong thành. Long Thành Tử Quán, cái gọi là Tử Quán, kỳ thật chính là một nơi giải trí, loại địa phương này ở đại lục cũng không thiếu, dù sao, có một số huyền giả vẫn thích hưởng thụ cuộc sống, không thể bắt tất cả mọi người mỗi ngày chỉ biết tu luyện. Dương Diệp vừa tiến vào Tử Quán, một nữ tử diện mạo thanh tú lập tức ra đón. Khách quý cần gì? Nữ tử cười nói, Dương Diệp liếc xung quanh. Sau đó nói, muốn tìm một người. Tìm người. Nữ tử nhìn Dương Diệp, khách quý e là đi tới nhầm chỗ rồi, Long Thành Tử Quán chúng ta. Ta muốn thấy đầu của các ngươi, Dương Diệp đột nhiên nói. Nữ tử lúc này không còn cười nữa, mà lúc này, Dương Diệp búng tay một cái, một chiếc nạp giới bay đến trước mặt nữ tử. Nữ tử do dự một thoáng, sau đó nhìn lướt qua nạp giới, thần sắc trở nên ngưng trọng. Gần 300 viên tiên tinh thạch. Đây là một số lượng không nhỏ, trên mặt nữ tử xuất hiện một tia cung kính, khách quý chờ một chút. Nói xong nàng ta thu hồi nạp giới xoay người rời đi, không lâu sau, một mỹ phụ tới trước mặt Dương Diệp, bên cạnh mỹ phụ là nữ tử thanh tú kia. Mỹ phụ quan sát Dương Diệp, sau đó cười nói, ta tên là Yên Bích, xin khách quý theo ta. Dương Diệp nhún vai, hắn biết, trên thế giới này có hai thứ có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Một là tiền. Cái còn lại là quyền đầu, Dương Diệp đi theo hai mỹ phụ tới một ghế lô xa hoa, mỹ phụ nói, mời ngồi. Dương Diệp ngồi xuống, nữ tử thanh tú lập tức dâng một ly linh trà, Dương Diệp không uống, hắn nhìn về phía mỹ phụ, ta không muốn quanh co lòng vòng, ta tới đây, là để tìm một người, nếu các ngươi có thể giúp ta tìm được người đó, hoặc là biết tung tích của nàng ta, giá nào cũng được. Nghe vậy, mỹ phụ mỉm cười, vậy à. Dương Diệp lấy ra một chiếc nạp giới đặt lên bàn, trong nạp giới có gần vạn viên tiên tinh thạch. Dương Diệp nói, ta rất có thành ý, ta không có nhiều thời gian. Cho nên, nếu các ngươi có thể giúp ta tìm được nàng ta thì giá nào cũng thương lượng được, tiên tinh thạch đối với người khác mà nói thì có lẽ rất quý giá, nhưng với hắn mà nói, tất nhiên không là gì. Tiên tinh thạch hiện tại hắn có ước chừng hơn 100 vạn, số này đều là hắn cướp được. Mỹ phụ tên là Yên Bích đó nạp giới đó. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, không biết các hạ muốn tìm ai. Thiên Ảnh. Dương Diệp nhìn Mỹ Phụ, ta tìm nàng ta. Thiên Ảnh, nghe thấy hai chữ này, Mỹ Phụ và nữ tử thanh tú đồng thời biến sắc, sau đó, Mỹ Phụ đẩy lại nạp giới về trước mặt Dương Diệp, xin lỗi, chúng ta không biết, cũng không biết người này, các hạ xin cứ tự nhiên. Nói xong đứng dậy định đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, không thể thương lượng à. Mỹ Phụ dừng bước. Không có gì để thương lượng cả. Nói xong lại định đi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta vừa rồi đã tính, bốn phía xung quanh có 6 vị cường giả đại thiện cảnh, ta cảm thấy, ta muốn giết bọn họ, chắc là không quá một hơi thở. Yên Bích xoay người nhìn về phía Dương Diệp ngồi trên ghế, thần sắc lạnh lùng, bộ dạng vân đạm phong khinh. Yên Bích nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, tuổi không lớn n khẩu khí không nhỏ. Yên Bích vừa dứt lời, một lão già đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhưng mà, lão già này vừa xuất hiện, một thanh kiếm đã không hề có dấu hiệu đặt giữa trán hắn. Lão già trực tiếp cứng đờ, cách không chỉ là lão già, Yên Bích và nữ tử thanh tú cũng vậy. Dương Diệp không nói gì, cầm chén linh trà uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Yên Bích, trà không tồi. Yên Bích nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng, nàng ta quay về chỗ, sau đó tay phải vung khẽ, ý bảo lão già lui xuống, lão già lại không dám động, vì thanh kiếm vẫn chĩa vào hắn, vô ý chút là trán hắn sẽ có thêm một lỗ thủng. Đúng lúc này, thanh kiếm này đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay về bên cạnh Dương Diệp, sau đó thì bồng bềnh ở đó, lão già nhìn Dương Diệp, xoay người rời đi. Các hạ rất mạnh. Yên Bích đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, nói chính sự đi, thời gian của ta thật sự rất hữu hạn, không muốn ở đây ở đây. Yên Bích trầm mặc một thoáng, sau đó nói, ta có nghe qua về Thiên Ảnh. Có điều không biết người này. Người này ở Hư Linh Đại Lục chúng ta là một sát thủ cực kỳ cường đại, các hạ chắc biết Huyết Sát Cát chứ? Huyết Sát Cát, chương 4203, ta cảm thấy hắn rất yếu. 2. Dương Diệp nhíu mày, chưa từng nghe qua. Các hạ không phải người Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp gật đầu. Chẳng trách, Yên Bích nói khẽ, Huyết Sát Cát là một tổ chức sát thủ thần bí nhất của Hư Linh Đại Lục chúng ta, người sáng lập chính là Thiên Ảnh. Có điều chúng ta đều thích gọi nàng ta là Ảnh Tu La, ở đại lục của chúng ta, nàng ta là đệ nhất sát thủ khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Long Thành Tử Quán chúng ta tuy rằng có chút thế lực, nhưng hoàn toàn không dám chiêu chọc họ, về phần các hạ. Nói đến đây, nàng ta nhìn Dương Diệp, sau đó nói khẽ, các hạ là muốn tìm nàng ta gây chuyện à? Gây chuyện? Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu, không chỉ là thay một người truyền lời cho nàng ta. Ngươi có biết có thể tìm được nàng ta ở đâu không? Ta nhận được tin tức là nàng ta đã tới U Thiên Thành này. Đối phương đã tới U Thiên Thành. Yên Bích kinh ngạc nói, chắc chứ. Dương Diệp gật đầu, nghe vậy, thần sắc Yên Bích có chút ngưng trọng. Sao thế? Dương Diệp hỏi. Yên Bích nói khẽ, e là lại có người phải chết rồi. Dương Diệp, Yên Bích nói, các hạ nếu muốn tìm nàng ta, ta cũng có biện pháp. Các hạ có thể đi tới ám cát trong thành, nơi đó là nơi mà Huyết Sát Cát chuyên môn nhận nhiệm vụ, các hạ có lẽ có thể thông qua nơi đó để tìm được nàng ta. Hiểu rồi. Dương Diệp gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nạp giới của các hạ. Lúc này, Yên Bích đột nhiên nói. Xem như là trả công đi. Nói xong, Dương Diệp rời đi. Sau khi Dương Diệp rời khỏi, Yên Bích lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này... Lão già lúc trước đột nhiên xuất hiện. Yên Bích nhìn về phía lão già trầm giọng nói, người này, rất mạnh, chúng ta không thể trêu chọc. Yên Bích gật đầu, lần này Huyết Sát Các e là có phiền phức rồi. Không nhất định. Lão già đó nói, Thiên Ảnh đó cũng không phải dễ chọc. Thiên Ảnh, trong mắt Yên Bích mang theo vẻ ngưng trọng. Hai chữ này có phân lượng khá nặng ở Hư Linh Đại Lục, Tử Quán Dương Diệp rời khỏi Long Thành Tử Quán. Tìm một người để hỏi thăm, sau khi xác định vị trí của ám cát, hắn tới ám cát. Nơi này là một tòa lầu cát hai tầng, trước lầu cát có ghế nằm, một lão già đang nằm trên đó. Dương Diệp đi tới, lão già đó mở mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, giết ai? Giết ai? Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói, ai cũng có thể giết à, cũng không phải. Lão già lạnh lùng nói, phải xem ngươi có thể trả giá không, nếu trả được. Đối với chúng ta mà nói, trong Hư Linh Đại Lục này, ai cũng có thể giết. Ngoài Hư Linh Đại Lục thì sao? Dương Diệp hỏi, nếu ngươi bội bỏ chúng ta đi giết lão tổ của Tam Đại Gia thì không được. Lão già nói. Dương Diệp mỉm cười, không phải bảo các ngươi đi giết lão tổ, không biết các ngươi có từng nghe nói tới Dương Diệp không? Dương Diệp. Lão già đột nhiên đứng lên, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là muốn giết Dương Diệp à? Dương Diệp hỏi lại, không được à? Lão già chau mày, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp lại nói, giá thế nào cũng được, không biết quý các có nguyện ý nhận nhiệm vụ này không? Lão già do dự một thoáng, đang muốn cự tuyệt. Dương Diệp. Người này, hắn tất nhiên đã nghe nói, Đại Thiên Vũ Trụ hiện tại, ai chẳng biết Dương Diệp này, đây chính là yêu nghiệt siêu cấp miểu sát nhân quân. Thánh nhân ở trước mặt hắn cũng không đáng là gì, tuy Huyết Sát Các rất mạnh. Nhưng hiển nhiên không thể trêu chọc hắn. Lão già lắc đầu, nhiệm vụ này chúng ta không nhận. Hắn chỉ là một đại thiện cảnh, các ngươi không ngờ không dám nhận. Dương Diệp kinh ngạc nói, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải từng giết cả thánh nhân sao? Ngay cả một đại thiện cảnh cũng không dám giết. Các ngươi rất khiến ta thất vọng, ta, ngươi có phải mất trí rồi không? Lúc này, lão già đó đột nhiên nổi giận mắng, Dương Diệp đó chỉ là một đại thiện cảnh. Hắn ngay cả nhân quân cũng thể miễu sát, ngươi còn nói hắn chỉ là một đại thiện cảnh, hắn chính là biến thái. Biến thái siêu cấp đó, hiểu không? Dương Diệp nói, ta cảm thấy hắn rất yếu. Yếu, lão già cười nhạo một tiếng, ngươi sao không đái ra đất rồi cúi xuống xem mình là mặt hàng gì, không ngờ dám nói Dương Diệp yếu, đúng là chuyện cười hay nhất mà lão phu từng nghe đó. Dương Diệp, chương 4204, đến đánh một trận. Một, Dương Diệp lắc đầu, không nói đùa nữa, ta là đến tìm ngươi. Tìm ngươi. Lão già nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta thấy ngươi là tìm chết thì có. Dương Diệp cười nói, không phải đến tìm chết, quả thật là tới tìm ngươi. Lão già nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, hắn búng về phía mi tâm của Dương Diệp. Nhưng mà một búng này lại vào không khí, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ngoài mấy trượng, nhìn thấy một màn này, thần sắc lão già có chút ngưng trọng. Nụ cười trên mặt Dương Diệp vụt tắt, ta thật sự đến tìm người, không nói đùa đâu, lão già nói, các hạ tới tìm ai? Dư Thiên Ảnh, lão đại của các ngươi. Hai mắt lão già híp lại, ta thấy ngươi đúng là tới tìm chết, Ân Diệp nói, dứt lời lại muốn ra tay, nhưng mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên kề lên mi tâm của lão già. Thân thể hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Mà lúc này, Dương Diệp cũng xuất hiện trước mặt lão già đó. Dương Diệp đang định lên tiếng thì đúng lúc này một đạo thanh âm đột nhiên từ trong lầu các truyền đến, các hạ là tới tìm Thiên Ảnh à. Dương Diệp nhìn về phía lầu các, sau đó gật đầu. Tìm nàng ta có chuyện gì? Thanh âm đó lại hỏi. Giúp người ta chuyển lời. Dương Diệp nói. Ai? Thanh âm đó lại hỏi. Dương Diệp cau mày, rốt cuộc có cho gặp không? Đúng lúc này, trước mặt Dương Diệp xuất hiện một nữ tử váy đen, nữ tử đeo mặt nạ. Không nhìn rõ dung mạo. Nhìn thấy nữ tử này, lão già ở bên cạnh hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Ai bảo ngươi đến? Nữ tử nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trên người tỏa ra một cổ khí tức âm hàn. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói, một vị tiền bối. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, nam tử trung niên truyền thụ bối thứ sát cho hắn hình như không nói tên cho hắn biết. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, chính là một vị tiền bối. Từng truyền thụ cho ta thứ sát, ngươi chắc biết bối thứ sát. Là hắn, đúng lúc này, nữ tử đó đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, lúc này nàng ta cách Dương Diệp rất gần. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, hắn nhờ ta chuyển một câu cho ngươi, lúc này hắn đã đoán ra thân phận của người trước mặt. Chắc chính là Thiên Ảnh. Hắn ở đâu? Nữ tử đột nhiên hỏi. Chết rồi. Chết rồi á, tay nữ tử đột nhiên tóm lấy Dương Diệp. Đại thiên vũ trụ này, ai có thể giết hắn? Dương Diệp cau mày, ngươi thể nói chuyện tử tế không? Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó buông tay, không ai có thể giết hắn. Dương Diệp nói, người giết hắn rất mạnh, vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Đương nhiên, việc này không quan trọng, quan trọng là sau khi ta truyền lời sẽ đi ngay. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi xác định là hắn đã chết chứ? Dương Diệp gật đầu, nữ tử trầm mặc, qua hồi lâu. Nàng ta nói, hắn bảo ngươi truyền lời gì? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, hắn là sư phụ ngươi à? Cũng là dưỡng phụ. Nữ tử nói, không có hắn, vốn không có ta hôm nay. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, hắn bảo ta nói với ngươi, hắn đã tìm được người phụ mẫu ngươi rồi, đồng thời đã giết đối phương, ngươi không cần phải báo thù nữa. Hai mắt Thiên Ảnh chậm rãi nhắm lại, qua hồi lâu, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Hắn vẫn lạc ở đâu không? Dương Diệp lắc đầu, không biết. Thiên Ảnh nói, chương 4205, đến đánh một trận. Hai, hắn đã truyền thụ bối thứ sát cho ngươi. Dương Diệp gật đầu, đúng. Thiên Ảnh nói, vậy ngươi sau này ở huyết sát các giúp ta quản lý huyết sát các đi. Dương Diệp, sao, nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, Thiên Ảnh hỏi. Dương Diệp cười nói, ta sợ là không thể ở lại huyết sát các này. Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành ở thế giới khác, lần này đến truyền lời cho ngươi xong thì sẽ đi ngay. Nói xong, hắn ôm quyền với Thiên Ảnh, sau đó xoay người rời đi. Thiên Ảnh nhìn theo Dương Diệp, sau đó nói khẽ, C không ngờ, ngươi đã vẫn lạc, Dương Diệp không ở lại Hư Linh Đại Lục, mà là trực tiếp chạy tới Hố Đen Vô Tận. Hố Đen Vô Tận ở bên ngoài Đại Thiên Vũ Trụ, có thể nói Đại Thiên Vũ Trụ chính là bị Hố Đen Vô Tận bao vây. Dương Diệp đứng trong tinh không, ở trước mặt hắn là một mảng đen xì, không thấy gì cả, mà hắn phát hiện, những tinh quang ở phía sau hắn khi tới cách vị trí của hắn không xa thì biến mất toàn bộ, ánh sáng cũng không thể xuyên qua hố đen đó. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, một đám người đang chạy tới nơi này, khi nhìn thấy người cầm đầu, Dương Diệp lập tức nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, đúng là oan gia ngõ hẹp. Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp, đám người kia cũng ngừng lại. Đối phương cũng phát hiện ra Dương Diệp, cầm đầu là một nam tử trung niên, mà nam tử trung niên này không phải ai khác, chính là Thiên Quân. Phía sau Thiên Quân là hơn 10 vị thánh nhân. Thiên Quân nhìn Dương Diệp, sau đó nói, khéo quá. Khéo thật, xem ra Dương Diệp ngươi cũng là vì Hố Đen Vô Tận mà đến. Thế nào, Thiên Quân, chúng ta đến đánh một trận chứ? Đánh một trận. Cách đó không xa, mọi người nhìn nhau. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Dương Diệp, Dương Diệp này đang tuyên chiến với Thiên Quân. Một cường giả đại thiện cảnh không ngờ tuyên chiến với một vị Thiên Quân. Nếu là người khác, mọi người sẽ cảm thấy vớ vẩn, nhưng mà, người trước mắt là Dương Diệp. Thiên Quân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, xem ra Dương Diệp ngươi hiện tại đã càng lúc càng tự tin. Không cần phải nhiều lời như vậy, cứ nói có dám hay không, chúng ta đấu một chọi một. Đương nhiên nếu ngươi muốn quần ẩu thì cũng được. Đương nhiên là có thể, ta cũng muốn xem Dương Diệp ngươi đã mạnh đến trình độ nào. Dứt lời, hắn phóng lên cao, lướt về phía hư không. Dương Diệp cũng đi theo. Những thánh nhân khác không xuất thủ. Trong hư không, Thiên Quân nhìn Dương Diệp, đang định lên tiếng thì đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Quân, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Thiên Quân bổ xuống. Một kiếm này đi qua đâu là hư không trực tiếp bị xé rách tới đó. Kiếm khí cường đại khiến cho không gian chung quanh trực tiếp nứt ra, Thiên Quân không đổi, bước một bước về phía trước, sau đó giơ tay lên vỗ một cái. Ầm, toàn bộ hư không chân trời đột nhiên vang lên tiếng nổ, theo tiếng nổ này, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, bóng người này chính là Dương Diệp. Dương Diệp bay một phát ra xa cả nghìn trượng, một dừng lại thì hư không dưới chân hắn đã trực tiếp rắc một tiếng rồi vỡ tan. Mà đúng lúc này Thiên Quân đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể ùa ra, khí thế này trực tiếp đánh về phía Dương Diệp, bên trong còn mang theo một bàn tay. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không dám lơ là, lập tức chân trái dịch sang bên, sau đó hai tay cầm kiếm bổ về phía trước. Một kiếm này vừa hạ xuống, hư không trực tiếp trở nên hư ảo. Hạ xuống một kiếm đó của Dương Diệp hạ xuống, trong sân bộc phát ra một đạo sóng khí khủng bố, cổ sóng khí này trực tiếp tách Dương Diệp và Thiên Quân ra, lúc này hai người cách nhau mấy trăm trượng. Thiên Quân nhìn Dương Diệp, quả thật rất giỏi, tuổi của Dương Diệp mà có thực lực như vậy, điểm này khiến cho hắn cũng có chút rung động. Lúc trước Dương Diệp và nữ tử An Nam Tĩnh liên thủ miểu sát Nhân Quân, lúc ấy, hắn còn cho rằng là Nhân Quân lơ là, mà hiện tại xem ra, không phải Nhân Quân lơ là, mà là này thực lực của hai người thật sự rất khủng bố. Thu hồi suy nghĩ, Thiên Quân nói, nào, tiếp một chiêu của ta, dứt lời, tay phải hơi nâng lên. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường hư không đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, tay phải Thiên Quân lật mạnh, càng không điên đảo, vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường hư không trực tiếp trở nên đảo lộn, cùng lúc đó một cổ lực lượng vô hình cường đại không ngừng xé rách chiến trường hư không. Mà đúng lúc này, từng đạo kiếm quang đột nhiên từ trong chiến trường hư không bắn ra, sau khi những kiếm quang này xuất hiện, toàn bộ chiến trường hư không trực tiếp sụp đổ và mai một, cứ như vậy. Trong hư không xuất hiện một hố đen cực lớn. Không biết qua bao lâu, không gian tối đen ở chân trời mới dần dần khôi phục bình thường. Mà lúc này, Dương Diệp và Thiên Quân đã xuất hiện lại. Lúc này thần sắc của hai người đều có chút tái nhợt, hiển nhiên, trận chiến vừa rồi hai người đều không thoải mái. Dương Diệp nhìn Thiên Quân ở xa xa, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, hắn vừa rồi không dùng con bài chưa lật của mình, mà dưới tình huống đó, hắn phát hiện. Mình không làm gì được vị Thiên Quân trước mắt này. Đương nhiên, đối phương cũng không làm gì được hắn. Có điều hắn tin, Thiên Quân này cũng có con bài chưa lật. Trận chiến này, hai người đều không dùng hết sức. Cách đó không xa, Thiên Quân nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, thế hệ trẻ tuổi của Đại Thiên Vũ Trụ này trừ An Nam Tĩnh đi theo ngươi ra thì Dương Diệp ngươi e là vô địch rồi. Nói đến đây, sắc mặt hắn trầm như nước. Hắn nghĩ tới một việc, yêu nghiệt duy nhất có thể chống lại Dương Diệp lại là người của Dương Diệp. Hai người này một khi trưởng thành, ai có thể ngăn cản bọn họ? Thiên Quân nhìn Dương Diệp, một suy nghĩ lặng lẽ hiện lên, nên để tiểu thất tiếp xúc với Dương Diệp. Lúc này, Thiên Quân đang nghĩ như vậy. Chương 4206, thăm dò. Một, Thiên Quân nhìn Dương Diệp, sau đó dẫn người đằng sau xoay người rời đi. Dương Diệp cũng không xuất thủ, hơn 10 vị thánh nhân bên cạnh Thiên Quân không phải là ngồi không, hắn cùng với An Nam Tĩnh mặc dù có thực lực giết thánh nhân, nhưng nếu số lượng thánh nhân quá nhiều thì hắn cũng chỉ có nước bỏ trốn. Sau khi đám người Thiên Quân bỏ đi, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp, đi về phía hướng Bắc. Thanh âm của đạo tổ, Dương Diệp hơi gật đầu, sau đó thân hình rung lên, biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Bắc Bộ Hố Đen Vô Tận, hắn vừa tới, đạo tổ đã xuất hiện trước mặt hắn, đạo tổ chỉ về phía trước hai người, nhìn thấy chưa? Hố đen ở đây có chừng mấy chục vạn, mà việc chúng ta phải làm, chính là từ mấy chục vạn này tìm kiếm ra một con đường đi thông tới vũ trụ bên ngoài. Dương Diệp nói, tiền bối chắc chắn là có đường chứ? Đạo tổ lắc đầu, không chắc. Đến loại trình độ này của ta cho dù là thời đại mạt pháp, ta cũng vẫn ở thể sống sót, cùng lắm là chuyển thế trùng sinh, nhưng, người của đạo môn ta lại không được. Thời đại mạt pháp hàng lâm, nếu không ly ra khỏi vũ trụ này bọn họ đều sẽ phải chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía hố đen mờ mịt, bên trong những hố đen này có lẽ có đường, có lẽ không có đường. Bất kể là như thế nào chúng ta cũng phải thử một chút, không phải sao? Dương Diệp nói, tìm thế nào, tiến vào hố đen. Đạo tổ nói, khu vực hố đen này có lực lượng thần bí cường đại, cổ lực lượng này đã nối những hố đen này thành một chuỗi, nếu có lực lượng ngoại giới tiến vào, sẽ kích phát cổ lực lượng này, sau đó cổ lực lượng này sẽ thúc giục năng lượng bên trong những hố đen này để tiến hành đối kháng. Mạnh lắm à? Dương Diệp hỏi, đạo tổ nhìn về phía Dương Diệp. Nếu lực lượng hố đen ở Đông Tây Nam Bắc khu vực này đồng thời bị thôi động, đủ để phá hủy toàn bộ Đại Thiên Vũ Trụ. Phá hủy Đại Thiên Vũ Trụ, thần sắc Dương Diệp có chút ngưng trọng, hắn quay đầu nhìn về phía khu vực đó. Tiền bối, ta sao cảm thấy Đại Thiên Vũ Trụ của chúng ta giống như là một ngục giam vậy? Ngục giam à, lão già đạo bào mỉm cười, đối với chúng ta mà nói, thân ở bất kỳ một mảng vũ trụ nào cũng đều là ngục giam, ta cùng với vị Phật gia kia, tu kiếp trước. Tu kiếp này, tu tương lai, chúng ta đã đột phá cực hạn của bản thân con người, đạt tới một độ cao mới, nhưng chúng ta vẫn không vượt lên được vũ trụ mênh mông chính là một ngọn núi lớn đặt trước mặt chúng ta, nó vừa thần bí vừa cường đại. Dương Diệp nhìn về phía đạo tổ, tiền bối, ngươi nói vũ trụ này có phải là người, hoặc là sinh linh nào khác sáng tạo ra không? Ngươi đây là đang làm khó ta rồi, đạo tổ cười nói, năm đó hư linh tộc và tiền sử nhất tộc cường đại cỡ nào? Nhưng bọn họ vẫn không thể hiểu rõ được vũ trụ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trước mặt, ở trước mặt hắn là một mảng tối đen, cũng chỉ người có thực lực cường đại mới có thể nhìn thấy bên trong khu vực tối đen này là gì. Lúc này, đạo tổ nói, ta sẽ giúp ngươi trấn áp cổ lực lượng đó, có điều năng lượng bên trong hố đen này vẫn mạnh, hơn nữa, bên trong hố đen này còn có gió lốc hố đen, chớ để bị cuốn vào đó, nếu không sẽ là cửu tử nhất sinh. Ngoài ra, sau khi đi vào, nếu cảm thấy lực lượng sức hút bên trong quá mạnh, bản thân không chống đỡ được thì chớ có miễn cưỡng, phải lập tức rời khỏi ngay, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, được. Đạo tổ hơi gật đầu, thân hình rung lên, biến mất trong hư không, thoáng chốc, một cổ uy áp vô hình đột nhiên từ trong hư không ép xuống. Tùy tiện chọn một cái để bắt đầu đi, thanh âm của đạo tổ đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình rung lên. Trực tiếp tiến vào trong một hố đen, vừa tiến vào một hố đen, Dương Diệp lập tức cảm thấy toàn thân mình căng ra, giống như bị một thứ gì đó kéo vậy, mà bên trong dãy hố đen tối đen ngoài bóng tối ra thì hắn không thấy gì cả. Cũng may hắn đã lĩnh ngộ được ám chi pháp tắc, bởi vậy hai mắt mới không như bị mù. Nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp bắt đầu đi tới. Lúc đầu thì đi rất chậm, một lát sau, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Rất nhanh hắn nhìn thấy thỉnh thoảng có lôi điện không ngừng hiện lên ở bốn phía chung quanh. Lôi điện. Dương Diệp cau mày, bên trong hố đen này vì sao có lôi điện? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên vươn tay ra tóm một cái, một đạo lôi điện trực tiếp bị hắn tóm vào trong tay, hắn cẩn thận quan sát lôi điện trong tay, không có gì khác với lôi điện ngoại giới. Trầm mặc một thoáng, Dương Diệp tiếp tục đi tới, chỉ có điều lần này tốc độ của hắn nhanh hơn, bên trong hố đen. Dương Diệt tiến tới rất nhanh, trên đường trừ lôi điện ra hắn thỉnh thoảng cũng sẽ phát hiện một số ánh sáng trắng, bên trong những ánh sáng trắng này thỉnh thoảng có bóng người hiện lên, chỉ có điều, tốc độ của những ánh sáng trắng này cực nhanh, nhanh đến mức hắn không thể nắm bắt được. Mà hắn vừa dừng lại, những ánh sáng trắng này sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đến cuối cùng, Dương Diệt bắt đầu ngự kiếm lướt nhanh, tốc độ hiện tại của hắn đã đạt tới cực hạn. Chương 4207, thăm dò. 2. Bên trong hố đen mờ mịt, Dương Diệt ngự kiếm mà đi, kiếm quang cường đại trực tiếp xé rách tất cả, nhưng mà cứ như vậy kéo dài một ngày một đêm, hắn vẫn không phát hiện thứ gì đặc biệt. Cuối cùng, Dương Diệt ngừng lại, bởi vì lúc này cảm nhận được một cổ uy áp vô cùng cường đại, cổ uy áp này khiến cho hô hấp của hắn cũng phải chậm lại. Hắn biết, lúc này hắn có thể đã tới dải đất trung tâm của hố đen. Có đường thông ra ngoài hắn không, hắn lập tức sẽ biết ngay. Chỉ chốc lát, Dương Diệt ngừng lại, lúc này, cơ nhục toàn thân hắn căng ra, thân thể đạt tới một điểm cực hạn, hắn lúc này đã đi tới trung tâm của hố đen. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, chẳng phát hiện gì cả. Không có gì. Dương Diệt cau mày, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chạy ra, nhìn thấy Tiểu Bạch, Dương Diệt giật nảy mình, uy áp nơi này cực kỳ khủng bố, nhưng mà hắn lại phát hiện, Tiểu Bạch chẳng sao cả. Dương Diệt đang định lên tiếng, đúng lúc này, Tiểu Bạch chỉ về cách đó không xa. Dương Diệt nói, bên kia có gì à? Tiểu Bạch hơi nhướng mày, nàng ta gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Không xác định, đây là ý tứ của Tiểu Bạch. Dương Diệt do dự một thoáng, sau đó ông Tiểu Bạch đi tới mà nơi mà nàng ta chỉ. Khi không biết bao lâu, Tiểu Bạch đột nhiên giơ tay, Dương Diệt vội vàng ngừng lại, Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng ta nhìn về phía Dương Diệt, chớp chớp mắt. Dương Diệt vội vàng nói, thế nào? Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó tay lại chỉ về vị trí bọn họ đang đứng, ý tứ chính là khu vực này. Dương Diệt nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà vẫn không có phát hiện gì. Đúng lúc này, hai tay Tiểu Bạch vung rất nhanh, không chỉ như vậy, mũi nàng ta còn khịt khịt. Dương Diệt phát hiện, ở đây hình như có thứ gì đó đang biết mất. Sau khi phát hiện ra điểm này, Dương Diệt không khỏi nhìn Tiểu Bạch, tiểu gia hỏa này hiện tại cái gì cũng có thể hút được. Đúng lúc này, hai mắt Tiểu Bạch trợn lên, nàng ta nhảy lên vai Dương Diệt, sau đó tay chỉ về phía xa xa. Dương Diệt thuận theo tay Tiểu Bạch nhìn lại, nhưng mà, hắn vẫn không nhìn thấy gì. Dương Diệt quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, tay Tiểu Bạch vội vàng chỉ về phía xa xa. Dương Diệt lại nhìn tiếp, nhưng mà vẫn không thấy gì. Hai mắt Dương Diệt híp lại, hắn đương nhiên không cho rằng Tiểu Bạch đang lừa hắn. Tiểu Bạch mặc dù có đôi khi rất tinh nghịch, nhưng không đến mức lại đi lừa hắn. Nói cách khác, trước mặt hắn quả thật có thứ gì đó mà Tiểu Bạch thấy được chứ hắn thì không. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vung tay, sau đó trốn ra sau hắn. Thứ này đã càng lúc càng gần, Dương Diệt chậm rãi nhắm lại, sau đó, hắn bước một bước về phía trước. Kiếm vực, lần này, Dương Diệt trực tiếp thi triển ra kiếm vực, sau khi thi triển ra, Dương Diệt mở mắt, mà ở trước mặt, hắn nhìn thấy một quả cầu màu đen không lớn, chỉ to bằng nắm đấm. Trong mắt Dương Diệt mang theo vẻ ngưng trọng, quả cầu đó khi còn cách hắn ba trường thì ngừng lại. Dương Diệt nhìn đối phương, sau đó ông Tiểu Bạch vào lòng, Tiểu Bạch, ngươi có thể nói chuyện với nó không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, đó quay đầu nhìn về phía hắc cầu, do dự một thoáng, nàng ta vung móng vuốt nhỏ. Lúc này, hắc cầu khẽ rung lên, hiển nhiên là đang đáp lại. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệt mừng lắm, Tiểu Bạch có thể trao đổi với hắc cầu này. Như vậy, hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều tin tức. Dương Diệt xoa xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, giúp ta hỏi một chút, nó là ai, vì sao lại ở đây? Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó vung tay rất nhanh, mà hắc cầu cũng đáp lại, cứ như vậy, hai tiểu gia hỏa cách không trao đổi. Không biết qua bao lâu, hai mắt Tiểu Bạch đột nhiên trợn lên, sau đó cái dầu nhỏ liên tục lắc lư. Sao thế? Dương Diệt vội vàng hỏi, Tiểu Bạch chỉ hắc cầu ở xa xa, sau đó vung tay một lát sau, Dương Diệt nói, ngươi là nói nó muốn ngươi ở lại chỗ này, sau đó giúp nó làm một chuyện gì đó. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó xua tay, ra hiệu sẽ không ở đây đâu. Ở đây tối xí xì, nàng ta không thích ở đây. Dương Diệt gật đầu, ừ không thể ở đây được, đúng rồi nó có nói nó là ai? Vì sao lại ở đây không? Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó móng vuốt hạ xuống, ý tứ của nàng ta là trao đổi với hắc cầu có chút khó khăn. Dương Diệt đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này hắc cầu ở xa xa đột nhiên rung lên, trong nháy mắt, Dương Diệt biến sắc, bởi vì hắn phát hiện hố đen ở đây đang co lại với tốc độ cực nhanh. Mà đúng lúc này tiểu bạch trên vai hắn đột nhiên bay ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, tiểu bạch trực tiếp bay đến trước mặt hắc cầu, sau đó giơ tay lên vỗ vào hắc cầu, bóp một tiếng, hắc cầu trực tiếp bị tiểu bạch vỗ bay ra ngoài. Dương Diệp, chương 4208, Tinh Môn. Một màn này nằm ngoài dự đoán của Dương Diệp. Bởi vì từ lúc trước cho thấy, tiểu bạch có chút sợ tiểu hắc cầu này, nhưng hiện tại, tiểu bạch lại chủ động xuất kích. Sau khi tiểu bạch vỗ bay hắc cầu, nàng ta không dừng tay, mà là lại bay đến trước mặt hắc đầu, sau đó thì vỗ tiếp. Bùm! Tiểu hắc cầu lại bay ra ngoài, nhưng mà, khiến Dương Diệp kinh ngạc là, tiểu hắc cầu đó không ngờ không hoàn thủ. Không hoàn thủ. Một lát sau, tiểu bạch ngừng lại, nàng ta về tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nhếch miệng cười với Dương Diệp. Dương Diệp xoa xoa đầu tiểu bạch, sau đó nói khẽ, nó vì sao lại sợ ngươi? Tiểu bạch giơ tay lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Hiển nhiên là nói nàng ta rất lợi hại. Dương Diệp lắc đầu cười, kỳ thật, hắn đã đoán được, tiểu hắc cầu này thuộc về loại linh, chính là tương đương với sinh linh như linh vương, cũng chỉ có loại sinh linh này mới có thể sợ tiểu bạch. Lúc này, tiểu hắc cầu đột nhiên nhẹ nhàng bay tới, tiểu bạch lườm tiểu hắc cầu một cái, người sau hiển nhiên có chút sợ hãi, lập tức lại lui về phía sau. Dương Diệp nhìn về phía tiểu hắc cầu đó, đang định lên tiếng thì lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên một đạo thanh âm non nớt, sợ sợ. Sợ. Dương Diệp ngây người, tiếp theo, thần sắc hắn có chút cổ quái, người này không ngờ lại biết nói tiếp người. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, đừng sợ. Nàng ta sẽ không làm tổn thương tới ngươi đâu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tiểu bạch, có phải không? Nói xong hắn đánh mắt với tiểu bạch. Tiểu bạch chớp chớp mắt, sau đó rất phối hợp gật gật đầu. Dương Diệp mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt tiểu hắc cầu, ngươi biết nói tiếng người à? Biết một chút, tiểu hắc cầu nói khẽ. Dương Diệp nói, ngươi là ai? Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía tiểu bạch trao đổi với nó xem nó rốt cuộc là loại tồn tại gì, vì sao lại ở trung tâm của hố đen. Tiểu bạch gật đầu, sau đó bắt đầu trao đổi với tiểu hắc cầu. Lúc ban đầu, tiểu hắc cầu hiển nhiên có chút sợ hãi tiểu bạch, có điều về sau, thấy tiểu bạch không có ý động thủ, nó không sợ nữa. Qua hồi lâu, Dương Diệp cuối cùng cũng biết lai lịch của tiểu gia hỏa trước mắt này. Hắc động chi linh, Dương Diệp có chút kinh ngạc, hố đen này không ngờ cũng có linh, nếu là như vậy, mỗi một hố đen chẳng phải là đều có một linh. Giúp với. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm đứt quãng của tiểu hắc cầu. Giúp. Dương Diệp nhìn tiểu hắc cầu, sau đó nhìn về phía tiểu bạch, nó muốn chúng ta giúp cái gì? Tiểu bạch quay đầu nhìn về phía tiểu hắc cầu, sau đó bắt đầu trao đổi. Một lát sau, tiểu bạch nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ vung rất nhanh. Sau khi hiểu được ý tứ của tiểu bạch, thần sắc Dương Diệp trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hủy diệt. Ý tứ của tiểu hắc cầu này nơi này sắp bị hủy diệt, theo hắn đoán, hủy diệt mà tiểu hắc cầu nói chính là thời đại mạt pháp sắp đến, mà hắn không ngờ, thời đại mạt pháp lại ảnh hưởng tới hắc động chi linh, vậy thời đại mạt pháp này e là sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ sinh linh vũ trụ. Vì sao lại có thời đại mạt pháp? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Dương Diệp, lúc trước hắn đã có được một số đáp án, đó chính là trùng sinh, hủy diệt, luân hồi. Người sẽ trùng sinh, cũng sẽ chết, cũng sẽ luân hồi, vũ trụ cũng vậy, đây chính là cái gọi là quy luật vũ trụ. Những sinh linh này đều không thoát được. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía tiểu bạch, người giúp ta hỏi một chút nó, chúng ta phải giúp nó thế nào? Nếu hắc động chi linh đã nhờ họ giúp nó, có lẽ đối phương có biện pháp gì đó. Tiểu bạch gật đầu, tiếp tục trao đổi với hắc động chi linh. Qua hồi lâu, hai mắt Dương Diệp híp lại, tiểu bạch, ngươi lạ nói. Nó bảo trốn cùng nó. Tiểu Bạch gật đầu. Trốn đi đâu? Dương Diệp vội vàng hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại trao đổi. Chương 4209, Tinh Môn. 2. Qua hồi lâu, Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng vuốt nhỏ vung nhanh. Tinh Môn. Dương Diệp cau mày, nó nói là trốn từ Tinh Môn. Tiểu Bạch gật đầu. Tinh Môn ở đâu? Dương Diệp lại hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, hắc động chi linh cũng không biết. Dương Diệp đó trước mặt hắc động chi linh, sau đó nói, ngươi vì sao biết Tinh Môn? Hắc động chi linh không trao đổi với Dương Diệp mà là lựa chọn trao đổi với Tiểu Bạch. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đã rõ tất cả, ý của nó là, bảo hắn cùng với Tiểu Bạch dẫn nó trốn tới Tinh Môn, mà nó sở dĩ biết về Tinh Môn, là vì từng có người cùng với một số sinh linh đào tẩu từ Tinh Môn. Đây là từ vô số năm trước rồi, chính là thời đại của tiền sử nhất tộc. Lúc đó, hắc động chi linh này đã tồn tại, không chỉ tồn tại, còn từng tiếp xúc với tiền sử nhất tộc. Kỳ thật, theo suy đoán của Dương Diệp, sự tồn tại của nó đã tới điểm giới hạn, cũng chính là lúc trùng sinh và hủy diệt, cũng chính bởi vì vậy nó tránh thoát được lần hạo kiếp lúc trước. Mà lần này thì nó không được may mắn như vậy. Tinh Môn. Đối với Dương Diệp mà nói, biết về Tinh Môn, thu hoạch của chuyến này đã rất lớn rồi, ít nhất, hắn hiện tại có một mục tiêu rõ ràng, đó chính là tìm kiếm Tinh Môn. Có điều, đáng tiếc hắc động chi linh này không biết Tinh Môn ở đâu, thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi hỏi nó, có nguyện ý theo chúng ta rời khỏi không? Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía hắc động chi linh, nó lập tức bay tới trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch, tỏ vẻ nguyện ý, kỳ thật, đây chủ yếu là do Tiểu Bạch, thời đại mạt pháp. Tác dụng của Tiểu Bạch là không gì sánh kịp, có thể nói, ở thời đại mạt pháp, tất cả sinh linh đều sẽ không chút do dự lựa chọn đi theo Tiểu Bạch. Cứ như vậy, Dương Diệp và Tiểu Bạch thành công lừa được một hắc động chi linh. Tiểu Bạch dẫn theo hắc động chi linh tiến vào Hồng Mông Tháp, có điều ngay sau đó, hắc động chi linh đã bị đuổi ra khỏi Hồng Mông Tháp. Việc này, tất nhiên là Tháp Linh làm. Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông Tháp, sau đó đi tới trước mặt Tiểu Bạch và Tháp Linh, sau một phen trao đổi, hắn mới hiểu. Thì ra là sau khi hắc động chi linh tiến vào, bắt đầu cắn nuốt thế giới trong Hồng Mông Tháp, Tháp Linh vừa không chú ý, thiếu chút nữa để hắc động chi linh này cắn nuốt thế giới ở tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp. Dương Diệp và Tiểu Bạch ra khỏi, hai người nhìn chằm chằm hắc động chi linh, hắc động chi linh run rẩy, nhìn bộ dạng đáng thương của hắc động chi linh, Dương Diệp cũng có chút không đành lòng, Tiểu Bạch cũng có chút không đành lòng, nàng ta đi tới trước mặt hắc động chi linh, sau đó giáo dục hắc động chi linh, kỳ thật hắc động chi linh không phải cố ý muốn cắn nuốt thế giới trong Hồng Mông Tháp, mà là xuất phát từ bản năng, đối với nó mà nói, cắn nuốt vật chất ngoại giới sẽ khiến nó trở nên mạnh hơn, cho nên, nó sẽ theo bản năng cắn nuốt tất cả những gì mà mình có thể cắn nuốt. Cuối cùng dưới sự giáo dục của Tiểu Bạch, hắc động chi linh ý thức được sai lầm của mình, sau đó Tiểu Bạch mới kéo nó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Mà lần này, Tháp Linh không đuổi hắc động chi linh ra nữa. Có điều, hắc động chi linh vẫn có chút trục trè, trong thế giới này, đại lão quá nhiều, đặc biệt là tiểu cô nương thiên tú kia, hắc động chi linh lại không dám tiếp cận, khiến thiên tú buồn bực không thôi. Dương Diệp ra khỏi hố đen, mà Dương Diệp phát hiện, rời khỏi hắc động chi linh theo hắn rời khỏi, hố đen lập tức biến thành khí trầm trầm. Hố đen này kỳ thật lấy hắc động chi linh là hạch tâm, có thể nói, hắc động chi linh không có hố đen vẫn thể sinh tồn, đồng thời nó tùy thời có thể chế tạo ra một hố đen, nhưng hố đen không có hắc động chi linh, nó sẽ dần dần biến mất. Sau khi rời khỏi hố đen, Dương Diệp không lựa chọn tiếp tục thăm dò hố đen kế tiếp, mà là đi tới di tích tiền sử. Sau khi vào đại điện, Dương Diệp đi tới trước mặt cổ quan tài, mà lúc này bên trong quan tài truyền đến thanh âm của người tiền sử, tu vi của ngươi đã tăng mạnh, thiên phú của ngươi có thể xưng là yêu nghiệt, cho dù ở thời đại của chúng ta cũng rất ít có. Quá khen. Dương Diệp cười nói, lần này tới đây là muốn hỏi thăm tiền bối một chuyện, ta cảm thấy, tiền bối chắc biết. Nói thử đi. Người tiền sử nói. Tinh Môn, Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối chắc biết Tinh Môn chứ. Dương Diệp vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên yên lặng. Người tiền sử trầm mặc. Qua hồi lâu, người tiền sử vẫn không nói gì, lúc này, Dương Diệp biết, đối phương hẳn là biết về Tinh Môn. Người sao lại biết Tinh Môn? Lúc này người tiền sử đột nhiên hỏi. Cơ duyên xảo hợp thôi, người hoặc là sinh linh biết Tinh Môn nên là rất ít, đặc biệt là ở thời đại này của các ngươi, e là một số lão tổ cũng không biết về sự tồn tại của nó. Ta rất bất ngờ, ngươi không ngờ lại biết, tiền bối biết nó ở đâu không? Nếu ngươi muốn từ Tinh Môn thoát ra khỏi phiến vũ trụ này thì e làng dươi phải thất vọng rồi. Vì sao? Ngươi có biết cái gì gọi là Tinh Môn không? Cũng chính là cánh cửa tinh không, nó là một cánh cửa thần bí, tồn tại bên trong tinh không. Nhưng nó là tùy cơ xuất hiện ở các vũ trụ, năm đó nó xuất hiện ở Đại Thiên Vũ Trụ, là may mắn của Đại Thiên Vũ Trụ, đương nhiên cũng là vô số sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ dùng nỗ lực để đổi lấy, trong đó công lao lớn nhất chính là vị linh chủ lúc trước, nàng ta dùng thần thông vô thượng liên hệ với tinh môn, sau đó phải trả cái giá rất lớn để đối phương hàng lâm Đại Thiên Vũ Trụ, nhưng mà nói đến đây, người tiền sử đột nhiên trầm mặc, Nhưng mà làm sao? Dương Dịch hỏi, người tiền sử nói, nhưng mà, tinh môn không phải là sinh môn, nó thật ra là một cánh cửa truyền tống, nhưng nó có thể khiến cho người chết nhanh hơn. Đúng lúc này, nắp quan tài đột nhiên mở ra, tiếp theo, một đạo thân ảnh mơ hồ từ trong bay ra. Tiền sử nhất tộc chúng ta không phải sinh linh bản thổ của đại thiên vũ trụ, chúng ta chính là từ tinh môn truyền tống đến, sau đó, chúng ta cơ hồ bị diệt tộc. Dương Diệt, chương 4210, Thiên đạo Luân hồi. Một, không thể không nói, Dương Diệt lúc này trong lòng vẫn rất trúng động. Tiền sử nhất tộc không phải sinh linh bản thổ của đại thiên vũ trụ, mà là từ tinh môn truyền tống đến, bóng người đó bay tới trước mặt Dương Diệt. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ thoát khỏi vũ trụ của chúng ta. Nhưng mà không ngờ tới vũ trụ này rồi, vũ trụ này cũng đã trải qua thời đại mạt pháp, lần này tiền sử nhất tộc nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa thì trực tiếp bị diệt tộc. Dương Diệp trầm mặt. Ngươi có biết thời đại mạt pháp khủng bố thế nào không? Người tiền sử đột nhiên hỏi, Dương Diệp lắc đầu, người tiền sử nói, linh khí khô kiệt, thiên địa vỡ nát, vô số sinh linh toàn bộ tử vong ngay lập tức. Loại hào kiếp này hoàn toàn không phải sức người có thể ngăn cản, ngươi làm sao mà sống sót được? Dương Diệp hỏi. Người tiền sử nói, ngươi thật sự cảm thấy là ta vẫn đang còn sống à? Dương Diệp co rút lại, ngươi không phải đang sống à? Đương nhiên là sống, có điều, ta đứng trước mặt ngươi không phải là bản thể của ta, mà là một đạo hình ảnh của ta. Hình ảnh, Dương Diệp nhìn đối phương một cái, vậy bản thể của ngươi đâu? Phong tồn rồi. Người tiền sử nói, trường hạo kiếp năm đó, tuy sức người không thể ngăn cản, nhưng chúng ta có rất nhiều biện pháp để ứng đối, phong tồn bản thân chính là một biện pháp trong đó. Có điều biện pháp này chỉ có tộc ta mới có thể dùng được, bởi vì tộc ta có đặc thù mà tộc khác không có. Nói nhiều như vậy là muốn ngươi biết rằng, trốn tới vũ trụ khác, tộc ta cũng từng làm rồi. Nhưng mà vũ trụ khác cũng không nhất định chính là thiên đường, tình huống nơi đó có thể còn xấu hơn so với đại thiên vũ trụ. Dương Diệp cười khổ. Theo lời tiền bối nói thì chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi à. Nhân quả báo ứng, người tiền sử nói, trong vũ trụ này vô số sinh linh chỉ không ngừng đòi hỏi vũ trụ chứ chưa bao giờ làm gì cho vũ trụ, nếu ngươi là vũ trụ, ngươi sẽ như thế nào? Cứ đòi hỏi như vậy, vũ trụ sẽ không chịu nổi gánh nặng, cho nên, mới có thời đại mạt pháp, mà sau thời đại mạt pháp chính là một vũ trụ tân sinh. Cái này tương đương với xóa đi tất cả rồi bắt đầu lại, Dương Diệp lắc đầu. Trong vũ trụ này, mọi người đều muốn sinh tồn, muốn sống lâu thì chỉ có thể tu luyện, mà nếu tu luyện thì phải đoạt lấy linh khí của vũ trụ, cho nên khúc mắc này rất khó giải, quả thật là khó giải. Người tiền sử nói, nếu ngươi muốn tìm kiếm tinh môn, ngươi không ngại hỏi linh chủ của ngươi xem, nàng ta là tồn tại duy nhất ngoài vũ trụ chi linh có thể liên hệ với tinh môn, đương nhiên nàng ta hiện tại chắc là chưa có năng lực này. Dương Diệp nói. Nói cách khác hố đen bên trong hố đen là không thể thăm dò ra được đường. Không nhất định, người tiền sử nói, sự hình thành của hố đen có chút kỳ diệu, có một số hố đen, quả thật là một truyền tống trận không gian, có thể truyền tống đến vũ trụ khác. Có điều loại hố đen này không phải là hình thành một cách tự nhiên, mà là con người sáng tạo ra. Khi đại thiên vũ trụ sinh ra, đám sinh linh sớm nhất nếu đủ mạnh, tìm được đường thông ra ngoài, như vậy trong hố đen vô tận của đại thiên vũ trụ này có lẽ còn có truyền tống trận. Đây là suy đoán của tiền bối A. Dương Diệp hỏi. Cũng không phải. Người tiền sử nói, chúng ta là người từ ngoài đến, không quá rõ về lịch sử của đại thiên vũ trụ này, nhưng cũng biết một chút, đại thiên vũ trụ này trước khi chúng ta tới đã trải qua một lần thời đại mạt pháp, mà lúc ấy nghiên cứu của chúng ta, có một đám cường giả hình như còn sống. Nói đến đây dừng một chút, sau đó nói, nếu ngươi nhảy ra khỏi đại thiên vũ trụ nhìn đại thiên vũ trụ. Ngươi sẽ phát hiện đại thiên vũ trụ này bị một trận pháp bao trùm, trận pháp này cực kỳ cường đại, mà trận pháp này do sinh linh lúc ban đầu của đại thiên vũ trụ này sáng chế ra. Đại thiên vũ trụ bị trận pháp bao trùm. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp chút khiếp sợ. Đương nhiên, cũng có chút đau đầu, đại thiên vũ trụ này, hết chủng tộc này tới chủng tộc khác, mấy thứ này đối với hắn mà nói thì có chút phức tạp. Lúc này, người tiền sử lại nói. Ta chỉnh lý lại một chút về lịch sử đại thiên vũ trụ cho ngươi, lúc đại thiên vũ trụ mới sinh ra, xuất hiện một nền văn minh này chúng ta gọi là Thủy Văn Minh, mà sau Thủy Văn Minh là tiền sử nhất tộc chúng ta, trước khi chúng ta tới đấy, người của Thủy Văn Minh kẻ chết người đi, mà chúng ta sau này trong vô số năm tháng, vũ trụ trùng sinh, khi đó, lại sinh ra một nền văn minh, đó chính là hư linh tộc trở thành bá chủ của vũ trụ này, sau đó thì chính là văn minh cận đại, cũng chính là thần tộc, sau thần tộc thì là bách tộc. Nghe vậy, Dương Diệp đã có một hiểu biết đại khái về lịch sử của toàn bộ đại thiên vũ trụ, văn minh nhân tộc đối với cả vũ trụ mà nói thì thật sự không tính là gì. Người tiền sử nói, chương 4211, Thiên đạo Luân hồi. 2. Vũ trụ là đa nguyên hóa, sự to lớn của nó là không thể tưởng tượng. Kỳ thật, trong ghi chép của tộc ta, có một vũ trụ chưa bao giờ trải qua thời đại mạt pháp. Vũ trụ nào? Dương Diệp hỏi. Người tiền sử nói, cụ thể thì ta cũng không rõ, chỉ biết là vũ trụ đó tuy không lớn, nhưng lại cực kỳ hài hòa. Nguyên nhân chủ yếu là sinh linh của vũ trụ đó rất đặc biệt, nói một cách đơn giản thì vũ trụ đó, sinh tồn đều là một số linh vật và linh vương cùng linh chủ. Đám gia hỏa này khi hấp thu linh khí vũ trụ đồng thời cũng quà đáp lễ vũ trụ, giống như linh chủ của ngươi vậy, nàng ta có thể hút sạch linh khí của một mảng đại lục, nhưng nó cũng có thể khiến một đại lục khởi tử hồi sinh. Cho nên, theo ta đoán, nếu không làm tổn thương tới căn bản của vũ trụ thì liền thời đại mạt pháp. Dương Diệp nói khẽ, nói đến cùng, thời đại mạt pháp là tự chúng ta tạo ra, đúng không? Có thể nói như vậy, kẻ địch của tất cả sinh linh chúng ta không phải ai khác. Kỳ thật chính là bản thân chúng ta mới là địch nhân lớn nhất của mình, vũ trụ sáng tạo ra chúng ta, mà chúng ta lại lựa chọn hủy diệt mình. Lúc này, Dương Diệt nghĩ tới hai chữ nghịch thiên, rất nhiều người tu luyện thường xuyên sẽ treo hai chữ này trên miệng, Dương Diệt hắn cũng từng như vậy. Thiên địa này chưa bao giờ mắc nợ ai, nhưng mà vô số người tu luyện lại thường xuyên hô phải nghịch thiên, thật lòng mà nói, nếu Dương Diệt hắn là trời, vậy thì hắn đã sớm giết chết những kẻ láo lếu này rồi. Người trẻ tuổi, đúng lúc này, người tiền sử đó đột nhiên nói, ngươi được linh chủ đi theo, đây là khí vận rất lớn của ngươi, nhưng cũng sẽ một phiền phức rất lớn, một khi thời đại mạt pháp hàn lâm, các ngươi lại không tìm được đường phát triển mới, linh chủ sẽ trở thành thứ tất phải tranh, có linh chủ, ở thời đại mạt pháp vẫn có cơ hội sinh tồn. Cho nên, ngươi hoặc là mau chóng tìm được đường mới để đi, hoặc là để linh chủ tự đi. Với tính đặc thù của nàng ta ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tới sự an toàn của nàng ta, mà những lúc như vậy, cho dù là một vị lão tổ, cũng không dám đả thương một vị linh chủ. Để Tiểu Bạch rời đi, Dương Diệp cười khổ, ta sợ là không làm được. Nếu hắn thật sự làm như vậy, nước mắt của Tiểu Bạch e là sẽ nhấn chìm cả đại lục này. Tiểu gia hỏa này coi hắn là người chí thân, có thể nói, hắn chính là tất cả của Tiểu Bạch, nếu để nàng ta đi. Hắn rất khó tưởng tượng Tiểu Bạch sẽ thương tâm đến mức độ nào. Lúc này, Dương Diệp cười cười, nói, bất kể là như thế nào cũng đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc cho ta. Cuối cùng, nếu tiền bối để lại ảnh hưởng, chắc hắn là có mục đích gì đó. Nếu cần ta hỗ trợ thì cứ nói. Đa tạ. Nếu cần, ta sẽ tìm ngươi, nếu ngươi cần gì thì có thể tới đây tìm ta. Dương Diệp gật đầu, sau đó ôm quyền. Ta cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người ra khỏi đại điện. Sau khi Dương Diệp đi không lâu, trong điện đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, hủy diệt cũng là trùng sinh. Lúc trước có hư linh nữ ngăn cản tộc ta, hiện tại, chắc là không có nữa rồi. Vào khoảnh khắc thanh âm này vang lên, trong cơ thể Dương Diệp đã ra khỏi điện, cũng chính là trong Hồng Mông Tháp, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt nàng ta lóe lên sát ý, có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường, mà sau đó... Trong mắt Thiên Tú mang theo vẻ ngỡ ngàng, một lát sau, nàng ta lắc lắc đầu, sau đó thì nhảy theo Tiểu Bạch ở phía trước, cách đó không xa, An Nam Tĩnh nhìn Tiểu Thiên, mày nhìn lại, trong tay nàng ta là Chiến Thiên. Trong chớp mắt vừa rồi, nàng ta cảm nhận được một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy, nàng ta theo bản năng lấy ra Chiến Thiên. Mà nguy hiểm này là cảm nhận được từ trên người Thiên Tú, An Nam Tĩnh vẫn nhìn Thiên Tú, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Sau khi Dương Diệp rời khỏi di tích tiền sử, đi tới trong tinh không, đang muốn ngự kiếm mà đi thì đúng lúc này một người áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện Dương Diệp. Ngực trái người áo đen có một chữ thiên nho nhỏ. Dương Diệp cau mày, thầm đề phòng. Đúng lúc này, người áo đen đi tới trước mặt Dương Diệp, tiếp xúc với người tiền sử đó rồi chứ. Dương Diệp gật đầu, các hạ à, người áo đen nói, không cần phải bận tâm ta là ai, ta lần này tới tìm ngươi có hai chuyện, chuyện thứ nhất. Đừng tin người tiền sử đó, càng không thể đưa Tiểu Bạch cho đối phương, nếu không, ta cam đoan với ngươi rằng cho dù người phía sau ngươi mạnh tới mấy, ta cũng sẽ giết ngươi, mà nếu ta bất chấp tất cả mọi giá để giết người thì năm vị lão tổ cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi nhíu mày. Lúc này, người áo đen lại nói, tiền sử nhất tộc không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, mục đích của bọn họ rất không đơn thuần. Cuối cùng, ta muốn nói chuyện với linh chủ, chỉ nói chuyện thôi. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó gọi Tiểu Bạch ra. Nàng ta nhìn người áo đen thần bí, rất nhanh, trong mắt nàng ta xuất hiện một tia kinh ngạc. Tiếp theo, nàng ta bay đến vai người áo đen, sau đó vỗ nhẹ vào đầu người áo đen. Dương Diệp có chút giật mình, người áo đen này rốt cuộc là ai? Không ngờ Tiểu Bạch lại thân thiết với hắn như vậy. Lúc này, người áo đen đột nhiên vươn tay ra xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, năm đó là ta sai lầm, không ngay lập tức tìm ngươi, để ngươi phải chịu khổ ở hạ giới. Hiện tại, ngươi đã có lựa chọn, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, bất kể là như thế nào cũng phải sống cho tốt. Chuyện còn lại cứ để cho ta làm. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ về phía Dương Diệp, Dương Diệp mặt tối sầm. Tiểu gia hỏa này lại còn nói là để hắn giúp một tay.